tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 247, 247, đã cho đủ thể diện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tên là Trang Tiêu Điệp. Lý Nhược Băng dừng bước chân lại, nhìn thẳng vào Trang Tiêu Điệp và hỏi. Đúng vậy, Trang Tiêu Điệp có chút không dám đối mặt với Lý Nhược Băng. Cao nhiêu tuổi rồi, Lý Nhược Băng lại hỏi. 21 tuổi, Trang Tiêu Điệp đáp, chà, vẫn là một em gái, rất vui được gặp em. Lý Nhược Băng nói xong, liền tươi cười vươn tay ra, dừng một chút, vẻ mặt có hơi tinh tế và có chút kỳ quái gọi một tiếng. Em gái, Trang Tiêu Điệp sững sờ một chút rồi cô ta mới phản ứng lại, sau đó nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay của Lý Nhược Băng. Cô Lý, tôi cũng rất vui. Được gặp chị, cô ta có chút không nói nên lời. Thực sự thì trong lòng cô ta vẫn còn rất sững sờ. Sau khi Lý Nhược Băng buông tay cô ta ra và quay đi, cô ta liếc nhìn Ngô Thần bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Hôm qua trên điện thoại đã nghe thấy rất rõ ràng là Lý Nhược Băng đang rất nóng giận. Vậy tại sao lại cô ta là em gái? Đây có thể xem là đã chấp thuận rồi không? Lấy thân phận là bà lớn để công nhận một đứa nhỏ, sao? Người thay đổi là Lý Nhược Băng, nhưng Trang Tiêu Điệp lại nhìn Ngô Thần, bởi vì cô ta có thể phán đoán ra được điều cơ bản nhất, thái độ của Lý Nhược Băng thay đổi là vì anh Ngô. Một người phụ nữ có thể chấp nhận chuyện người đàn ông của mình, còn có những người phụ nữ khác chắc hẳn là bởi vì người đàn ông đó rất độc đáo. Nhưng, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy làm thế nào nói thay đổi là thay đổi ngay thế? Trang Tiêu Điệp không biết Hạ Thi Cầm là ai, nên cô ta đương nhiên không hiểu được logic đó. Nhưng Lý Nhược Băng lại có thể tự mình đoán ra, với trí tuệ của cô ta thậm chí có thể thấy rõ ràng Ngô Nhược đang trêu đùa tâm lý của mình, khiến cho cô ta phải thấp thỏm. Nhưng cho dù cô ta đã nhìn thấy rõ ràng, Lý Nhược Băng hiện tại cũng có một loại tâm lý rất tình nguyện. Điều mà cô ta thích nhất ở Ngô Thần là Ngô Thần đủ mạnh mẽ. Kiểm soát trái tim của con người ta rất xuất quỷ nhập thần. Và cũng chính vì nhìn thấy Hạ Thi Cầm mà tâm trạng của Lý Nhược Băng thực sự đã tốt hơn. Vì vậy cô ta đã tự lấy ra phong thái của mình ra, cho Ngô Thần mặt mũi, cho Ngô Thần được nở mặt. Trước đây Lý Nhược Băng chưa từng so đo với Ngô Thần ở trước mặt người khác, cũng chưa từng không hề nể mặt Ngô Thần. Hôm nay cô ta chỉ là giả vờ rất giận dữ, muốn giở đòn tâm lý ra chơi đùa với Ngô Thần một chút thôi, nhưng kết quả là cô ta chơi không lại Ngô Thần. Chơi không lại Hưng, cô ta cũng rất vui. Cô ta vẫn sẵn sàng cho Ngô Thần thêm một chút thể diện ở trước mặt người ngoài. Lại đây, lại đây, lại đây, ngồi xuống đây, nghỉ ngơi một chút trước đã. Đã lái xe lâu như vậy chắc cũng đã mệt rồi đúng không? Lý Nhược Băng xoay người chào hỏi bọn họ, rồi đi tới bên ghế sofa ngồi xuống. Liên tục suốt 4-5 giờ, dù là lái xe hay đi ngồi xe, chắc cũng là đã nên mệt rồi. Mọi người ngồi xung quanh bàn cà phê, Hạ Hân Hân tự nhiên ngồi ở một bên với mẹ là Hạ Thi Cầm, Ngô Thần cứ tùy tiện ngồi đài xuống, còn Trang Tiêu Điệp thì ở trước mặt Lý Nhược Băng nên không dám ngồi cạnh Ngô Thần. Hơn nữa, trên đường đến Đông Hải, ở trong xe Ngô Thần đã dặn dò cô ta là không được để Hạ Hân Hân nhìn ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ngô Thần có rất nhiều phụ nữ, ngoại trừ Lý Nhược Băng, ra thì những người khác không thể đó cho Hạ Hân Hân biết được. Sẽ dạy hư trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy Trang Tiêu Điệp ngồi xuống một bên ghế sofa. Mọi người ngồi xuống trước đi, tôi đi rửa hoa quả cho mọi người. Lý Nhược Băng nói xong liền xoay người đi về phía phòng bếp. Cô Lý, không cần phiền vậy đâu. Hạ Thi Cầm nói một câu, trông có vẻ rất ngượng ngùng, ban nãy Lý Nhược Băng định làm, nhưng Lý Nhược Băng nhìn có chỗ nào giống một người làm loại công việc này đâu cơ chứ. Không sao đâu, cô Hạ, cô ngồi đi. Lý Nhược Băng xoay người nói một tiếng rồi đi vào bếp. Trong tủ lạnh có hoa quả, không chỉ có mỗi hoa quả còn được chất đầy ắp đủ loại nguyên liệu khác nhau, đều do khoảng một giờ trước Lý Nhược Băng đã đi mua mang về. Theo như suy nghĩ trước đó của cô ta định đánh đòn phủ đầu với Ngô Thần, để cho Ngô Thần sau này biết tém tém lại một chút, sau đó. Buổi tối cô ta sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn, lần trước cô ta xuống bếp đã thất bại. Chỉ là vì cô ta không quen mà thôi. Lần này cô ta đã sẵn sàng rồi, cô ta không chỉ lên kế hoạch tối nay sẽ đích thân đi nấu ăn. Cô ta cũng đã tính toán xong hôm nay sẽ ở lại qua đêm. Kinh nguyệt của cô ta tháng này ngày hôm qua đã hết rồi. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Ngô Thần đưa về ba người phụ nữ, bao gồm hai người Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân. Tâm trạng của Lý Nhược Băng đã bị đảo ngược, thậm chí. Cô ta còn cảm thấy rằng buổi trưa hôm nay mình có thể tự tay nấu ăn để chiêu đãi Hạ Thi Cầm. Lý Nhược Băng đi vào bếp, thầy ơi, bạn gái của thầy thật tuyệt, Thật đẹp, người đầu tiên tại bàn cà phê nói chuyện lại là Hạ Hân Hân, cô bé khen ngợi Lý Nhược Băng với Ngô Thần. Lời này có lẽ là thật lòng, nhưng cô bé lại đột nhiên chủ động nói như vậy, tự nhiên là có ý muốn lấy lòng Ngô Thần. Ngô Thần bây giờ đang quản lý cô bé rất chặt, Ngô Thần nhìn Hạ Hân Hân và mỉm cười. Chuyện đó, tôi sẽ đi giúp đỡ một tay. Trang Tiêu Điệp đột nhiên nói, nhìn về phía Ngô Thần, sau đó đứng dậy, nói xong đi về phía phòng bếp. Sự thiện chí của Lý Nhược Băng cũng khiến cô ta trở nên gan dạ hơn rất nhiều. Cô ta cũng có tâm lý muốn lấy lòng Lý Nhược Băng. Trong nhà bếp, Lý Nhược Băng vừa lấy trái cây trong tủ lạnh ra, Trang Tiêu Điệp bước vào, khi nhìn thấy Lý Nhược Băng, cô ta lại trở nên thấp thỏm bất an, nhưng cô ta vẫn cắn răng tiến lại gần Lý Nhược Băng, gượng cười rồi giả bộ làm bộ tỏ ra rất tự nhiên. Cô Lý, để tôi giúp chị. Trang Tiêu Điệp tiến lại gần. Lý Nhược Băng liếc nhìn Trang Tiêu Điệp một cái, đưa túi nho cho Trang Tiêu Điệp, còn mình lấy táo từ một túi khác ra. Cả hai đứng cạnh nhau, cùng nhau rửa trái cây. Tối hôm qua khi chị nói chuyện với Ngô Thần, tối hôm qua em đã ngủ với anh ấy đúng không? Lý Nhược Băng nhẹ giọng hỏi mà không hề nhìn Trang Tiêu Điệp. Vâng, Trang Tiêu Điệp không dám phủ nhận mà thận trọng thừa nhận. Lý Nhược Băng không nói nữa, cô ta chỉ đang xác nhận một điều mà thôi. Cái đó, chị à, tôi có uống thuốc. Trang Tiêu Điệp lại đột nhiên lên tiếng, có chút lo lắng giải thích. Hả? Lý Nhược Băng nhìn cô ta, phản ứng lại một chút rồi mới hiểu ra Trang Tiêu Điệp đang nói về điều gì. Có phải là chuyện sẽ mang thai không? Trang Tiêu Điệp đã nói thẳng rồi là có uống thuốc. Cô ta thực sự, bình thường đã xem quá nhiều phim truyền hình công đấu rồi. Vô cùng biết suy diễn thêm. Đó không phải ý đó. Lý Nhược Băng nói, hơi cau mày, nhưng trên mặt lại không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cảm thấy Trang Tiêu Điệp này đã căng thẳng quá mức nên cô ta lại cảm thấy vui vẻ. Vâng, không, Trang Tiêu Điệp gật đầu trước, sau đó lại lắc đầu, thực sự rất căng thẳng. Lý Nhược Băng không nói gì, trong bếp yên tĩnh, chẳng mấy chốc trái cây đã được rửa sạch bày ra đĩa rồi mang ra ngoài. Đều chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta đừng ăn bên ngoài, trong tủ lạnh còn đồ ăn, tôi sẽ nấu cho. Lý Nhược Băng ở bên bàn cà phê lại nói, thái độ của một nữ chủ nhân có thể nói là rất xuất sắc và tròn vai, cũng đã cho Ngô Thần rất đủ thể diện. Trang Tiêu Điệp không biết thân phận của cô ta, nhưng Hạ Thi Cầm lại biết. Nói xong Lý Nhược Băng lại xoay người đi về phía phòng bếp. Cô Lý thật sự không? Hạ Thi Cầm đứng lên, muốn khách sáo, nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong thì đã đổi giọng. Hay là, để tôi giúp cô, vậy thì làm sao được, người đến là khách mà. Lý Nhược Băng xoay người cười nói. Không sao đâu, ở nhà ngày nào tôi cũng nấu ăn. Hạ Thi Cầm cười nói. Lý Nhược Băng cũng không khách sáo với cô ta nữa. Hai người lần lượt đi vào bếp. Trang Tiêu Điệp vừa mới ngồi xuống lại nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đứng lên muốn giúp đỡ. Lúc này Ngô Thần mới mở miệng, liếc nhìn Trang Tiêu Điệp cười nói. Tiêu Điệp, ăn chút hoa quả đi. Anh đưa mắt ra hiệu cho Trang Tiêu Điệp. Là có ý muốn ngăn không cho Trang Tiêu Điệp vào bếp nữa, bởi vì Ngô Thần biết rằng Lý Nhược Băng và Hạ Thi Cầm ở trong bếp có thể sẽ nói chuyện với nhau và nội dung của cuộc trò chuyện sẽ rất đặc biệt. Không bao lâu sau, trong nhà bếp, tất cả đồ ăn trong tủ lạnh đều đã được lấy ra. Lý Nhược Băng đang rửa rau, Hạ Thi Cầm đang cắt rau, hai người đồng thời vẫn đang trò chuyện, đã tán gẫu rất nhiều chuyện. Cô Hạ định ở lại Đông Hải bao lâu? Lý Nhược Băng lại hỏi. Chưa xác định nữa, còn tùy thuộc vào anh Ngô sẽ sắp xếp như thế nào nữa. Hạ Thi Cầm nói, cô đã ngủ với Ngô Thần chưa? Lý Nhược Băng lại hỏi, câu hỏi này đã được trộn vào trong cuộc nói chuyện vô cùng đột ngột. Căn bếp bỗng nhiên im ắng, Hạ Thi Cầm xém chút nữa là đã cắt vào tay cô ta có hơi run lên, ngoảnh đầu quay lại nhìn Lý Nhược Băng đã rửa xong đồ ăn liền tắt vòi nước cũng liếc mắt nhìn Hạ Thi Cầm, cô ta rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Sự bình tĩnh thản nhiên này làm cho Hạ Thi Cầm phải ngẩn người ra. Kinh ngạc vô cùng, cách chương.